pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Thiếu Dương phái chúng đệ tử mồm năm miệng 10. Nghị luận sôi nổi, đem Tống Quan phòng vây quanh chật như nêm cối. Sư huynh, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì phía trước chúng ta một chút đều không có nghe được khẩu phong? Ngoặc kép, sư huynh, các ngươi chuẩn bị khi nào đại hôn? Chuẩn bị đệ nhất thai sinh nam sinh nữ. Ngoặc kép, sư huynh, là lần trước Sở cô nương tới thời điểm, các ngươi liền định ra tới sao? Ngoặc kép, sư huynh cầu theo đuổi cô nương kỹ xảo. Ngoặc kép, sư huynh, cầu bên người quần áo. Ta sẽ đem chúng nó cung phụng trên đầu giường. Cầu vận khí, cầu đào hoa vận bao phủ. Tống Quan, ngoặc kép, như thế nào? Hắn tự hồ nghe tới rồi. Có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi đâu? Cuối cùng cãi cọ ồn ào đám người vẫn là bị kiều sư đệ cấp chạy trở về. Tống Quan nắm một chén nước. Vẫn là đầu có chút phóng không, sư huynh. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tống Quan dương mắt đối thượng kiều sư đệ đôi mắt. Một cái giật mình. Liền chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhưng đích xác rất nhiều thời điểm. Thô thần kinh người. Cứ việc thần kinh thô đến có thể vướng chết voi. Thường thường trực giác luôn là thập phần tinh chuẩn. Tống Quan hoang mang rối loạn mà giải thích. Ta không biết đây là có chuyện gì a. Hôm nay mới thu được sư phụ tin. Đột nhiên nói lên chuyện này. Ta cũng không biết. Câu nói kế tiếp thanh âm tiệm nhẹ. Kiều sư đệ hơi hơi khuynh chút thân mình đè lại vai hắn. Tống Quan ngồi ở ghế trên. Yêu cầu một chút ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Hắn nghe thấy kiều sư đệ nói. Sư huynh, ta tin ngươi. Tống Quan không ngọn nguồn liền cảm thấy có chút bất an. Có lẽ là góc độ quan hệ. Sư đệ trong mắt là thật sâu hắc. Như là không hòa tan được cổ mạc. Nhìn không ra cảm xúc. Tống Quan bị như vậy nhìn. Lại khôi phục phía trước vô thố bộ dáng. Tố chất thần kinh mà rào ngón tay. Bởi vì quá độ dùng sức mà có vẻ đốt ngón tay tái nhợt. Kiều sư đệ cúi đầu. Cầm hắn tay. Tống Quan giờ phút này ngón tay có chút lạnh cả người. Đột nhiên chạm đến ấm áp độ ấm. Làm hắn theo bản năng trở tay nắm lấy. Kiều Minh dương mắt. Sư huynh tựa hồ. Đối với này một cọc sự. Cũng không phải cao hứng như vậy. Tống Quan cảm thấy có chút hỗn loạn. Thật sự không nghĩ ra sự tình phát triển như thế nào liền biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì. Kiều Minh giơ tay. Đem trong tay hắn chén trà bắt lấy tới. Sư huynh kế tiếp. Có tính toán gì không đâu. Tống Quan cùng chỉ máy đọc lại dường như. Ta không biết a, ta không biết. Kiều Minh cười cười. Sở cô nương thật là thực tốt. Cùng sư huynh cũng là thực xứng đôi. Tống Quan nghe xong lời này. Mồ hôi lạnh xoát một chút liền chảy xuống tới. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Chỉ liều mạng lắc đầu. Không thành, không thành, không được. Lần trước, hắn bất quá mới nổi lên một chút thích sở cô nương tâm tư. Đã kêu kia hệ thống chỉnh đốn thành như vậy. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Nếu hắn lúc này là cưới sở cô nương, hệ thống quân sẽ có phản ứng gì? Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Tống Quan cứ như vậy kinh hồn táng đảm mà qua 3 ngày. Này 3 ngày chậm chạp không chờ tới hệ thống quân nhắc nhở cùng trả thù. Hắn một lòng huyền chi lại huyền. Giờ phút này hố cha hệ thống phảng phất đã chết giống nhau. Một chút phản ứng đều cũng không. Nhưng ai lại biết này hố cha hóa sẽ khi nào không chừng khi mà tới cái xác chết vùng dậy. Sau đó thập phần dữ tợn đối hắn làm ra các loại cực kỳ tàn ác sự a. Tống Quan quả thực muốn lấy nước mắt rửa mặt lo lắng hãi hùng mà qua 3 ngày. Vì thế Tống Quan cả người đều có vẻ có chút tinh thần hoảng hốt. Thiếu Dương phái chư vị con cháu ở trong lòng sôi nổi phỏng đoán. Bọn họ đại sư huynh đây là cao hứng choáng váng. Sau đó nhìn phía Kiều Minh biểu tình tức khắc thập phần phức tạp không lường được. Liền Tống sư huynh, Kiều sư huynh, Đoạn công tử, Sở cô nương 4 người chi gian quan hệ. Mọi người tiến hành rồi các loại phỏng đoán cùng với liên tưởng. Sau đó phát hiện này tựa hồ là cái thập phần phức tạp chuyện xưa. nên là các loại cầu huyết máu gà loạn dài. Mỗi người trong lòng cuối cùng đều có bất đồng đáp án. Chính như 100 nhân tâm chung có 100 Hamlet, chư đệ tử trong lòng đều có một cái từng người não bổ phiên bản tứ giác chuyện xưa. Nhưng, mặc kệ kia chuyện xưa khúc chiết bị mọi người não bổ thành cái gì kỳ quái bộ dáng. Đại gia cuối cùng phát ra than thở, rồi lại là ngoài dự đoán mọi người độ cao nhất Chí Tống sư huynh a. Ai, quả thực một quyển phong lưu lạn chướng, cô Nguyệt Hàn Tinh. Ban đêm Tống Quan lại đem trưởng môn kia trương giấy viết thư yên lặng mà lấy ra tới. Nhìn một lần, giấy viết thư nhăn rúm gió, một bộ thập phần thảm đạm bộ dáng. Chính như giờ phút này Tống Quan tâm tình, không biết qua bao lâu, ngoài phòng nổi lên một chút ồn ào náo động, những người đó thanh dần dần gần, là một câu kinh hô. Hỏa hoạn lạp phái Hoa Sơn Tây Nam cùng phía đông bắc hướng nhà ở nổi lên hỏa. Ánh lửa tận trời, Tống Quan đi xuống lầu, mọi người đều ở, hắn nhìn nơi xa hỏa thế, chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi hỗ trợ phác hỏa? Kiều Minh đồng dạng nhìn nơi xa hỏa thế, hơi hơi nhíu nhíu mày, này hỏa có chút kỳ quặc. Đoạn Tử Yến đứng ở một bên gật gật đầu. Quả thật, làm không hảo là ma giáo điệu hổ ly sơn chi kế. Sợ là có khác sở đồ, Tống Quan nghĩ nghĩ. Cảm thấy rất có đạo lý. Nói chính là, lại nhìn trong chốc lát hỏa thế. Sau đó vẫn là nói. Sư đệ, các ngươi ở chỗ này chờ tình huống biến hóa. Ta đi xem, nhìn xem muốn hay không hỗ trợ. Hắn gần nhất quái sầu đến hoàng. Thập phần yêu cầu làm điểm sự tới phân tán một chút lực chú ý. Ánh lửa đem nửa bên thiên ánh đỏ lên. Tống Quan ôm thùng nước tiến đến cứu hỏa. Hỏa thế cực đại. Tế chút quan sát lúc sau, có thể phát hiện đây là nhân vi, những cái đó nhà ở tựa hồ bị người bát rượu mạnh. Kinh hỏa một chút, hỏa thế liền nhanh chóng lan tràn mở ra. Tống Quan dẫn theo thùng nước tiếp thủy thời điểm. Một cái Nga mi nữ đệ tử gọi lại hắn, có chút nôn nóng, Tống sư huynh, phái Hành Sơn Trần sư huynh mới vừa rồi tựa hồ có việc tìm ngươi. Thực cấp bộ dáng, nói là kêu ngươi biết được mau đi tìm hắn. Có việc muốn cùng ngươi nói, Tống Quan suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới vị kia Trần sư huynh là ai, nhưng hắn nhớ người tên bản lĩnh đích xác không phải như vậy hảo. Nhớ rõ mặt, nhưng tên thường thường liền phải dùng nhiều chút sức lực mới có thể cùng những cái đó mặt đối. Thượng, trước mắt dưới loại tình huống này thật sự không hảo hỏi Trần sư huynh là ai. Bằng không nhiều xấu hổ. Vì thế Tống Quan làm bộ chính mình là biết Trần sư huynh. Chỉ hỏi, Trần sư huynh ở nơi nào? Họa tình đường, sợ Tống Quan không biết đến lộ. Vị kia cô nương lại bổ sung nói. Liền ở từ nơi này đi hướng đông bắc kia chỗ cháy nhà ở trên đường, Tống Quan theo lời tìm được rồi. Họa tình đường, tới rồi chỗ đó, lại không thấy đến vị kia tìm hắn có việc Trần sư huynh. Chờ rồi lại chờ. Lại trước sau không thấy đến người tới. Nhị khuyết Tống Quan rốt cuộc ý thức được sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Này tựa hồ là Đoạn Tử Yến nói điệu hổ ly sơn chi kế. Bước nhanh trở về đi đến. Trải qua đường trước kia một chỗ lu nước thời điểm. Hắn nghe thấy vũ khí sắc bén phá không thanh âm. Thân cận quá. Đường hắn muốn tránh đi thời điểm. Tựa hồ hết thảy đều chậm một ít. Trong nháy mắt thật lớn đau đớn đánh úp lại. Thời gian phảng phất có một lát yên lặng, cảm giác như là chậm động tác. Tống Quan cúi đầu nhìn chính mình bụng, một đoạn tuyết trắng mũi kiếm, ánh thanh hàn ánh trăng, có huyết nhỏ giọt. Cái kia đâm hắn nhất kiếm người ở hắn sau lưng đem kiếm thong thả rút ra. Đao kiếm ở rút ra trong quá trình xoay ngược lại, đem miệng vết thương xả đến lớn hơn nữa chút. Tống Quan che lại miệng vết thương, hắn không đứng được, trực tiếp ngã xuống đất. Người nọ đạp hắn một chân, đem hắn đá đến lật qua thân mình. Tống Quan nhìn trước mắt rút kiếm người, bóng đêm mơ hồ hết thảy, chỉ có đối phương cặp kia cực lượng con người phảng phất bên trong thiêu đốt một phen hỏa. Là cái thập phần tuổi trẻ thanh âm, còn mang theo người thiếu niên ngây ngô, chính là bởi vì thù hận cho nên trở nên có chút vặn vẹo. Người kia nói, vì đại trưởng lão báo thù. Tống Quan đột nhiên nghĩ tới thiếu niên này là người của ma giáo, ngày ấy ma giáo đại trưởng lão đã chết. Bị bắt ma giáo mọi người cuối cùng bị thả trở về. Khi đó thiếu niên này nói qua, hắn sẽ giết hắn báo thù. Hắn lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng. Mà nay, thiếu niên này quả nhiên làm được. Tống Quan tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Có lẽ là bởi vì đau. Có lẽ là bởi vì này nói đâm thủng ngực miệng vết thương làm hắn mất máu quá nhiều. Thiếu niên từ trong lòng ngực lấy ra một cây đao. Sọ ở Tống Quan trên cổ. Gần sát, ngữ khí lạnh lạnh. Liền như vậy kêu ngươi đã chết cũng quá tiện nghi một ít. Tổng nên là phải hảo hảo kêu ngươi thể hội một chút cái gì gọi là đau đớn. Kia thiếu niên giơ dao. Nhỏ đem hắn ngón tay từng cây thiết xuống dưới. Sau đó tịnh chọn chút thịt nhiều địa phương hạ đao. Đi vị tương đương tinh chuẩn, làm hắn đau cực kỳ, nhưng lại không đến mức xuất huyết nhiều đến không một lát liền đã chết. Tống Quan đau đến ý thức mơ hồ, hôn hôn trầm trầm, hắn mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Này đại khái là hệ thống lần này cấp trừng phạt, cư nhiên giả táng người khác tay. Hệ thống tiến bộ, bất quá thật sự là quá đau, so lần trước chứng đau trừng phạt thời điểm lợi hại đến nhiều. Tống Quan có loại chính mình đại khái liền phải như vậy chết mất cảm giác. Chính là lại cảm thấy, như vậy phát triển cũng không lớn khả năng. Nói như thế nào chính mình là quan trọng pháo hôi nhân vật. Nên đi cốt truyện đều không có đi xong. Hệ thống hẳn là sẽ không làm hắn cứ như vậy đã chết. Đi, thời gian trôi đi ở đau đớn bên trong trở nên khó có thể phòng trừng cùng cân nhắc. Chậm rãi. Tống Quan cảm thấy bên tai sở hữu thanh âm đều nhỏ. Liền những cái đó dừng ở chính mình trên người dao nhỏ mang đến đau đớn tựa hồ cũng dần dần xa. Đập vào mắt hình ảnh rốt cuộc thấy không rõ lắm. Cái gì cũng nghe không thấy. Cái gì cũng không cảm giác được. Lâng lâng cảm giác. Nhưng mà bỗng nhiên, trái tim nơi đó truyền đến một chút mãnh liệt đau đớn. Hắn ở như vậy thình lình xảy ra thứ đau. Rốt cuộc có một lát thanh minh, chính là đôi mắt bị người dùng tay che khuất. Cái gì đều nhìn không thấy. Khoang miệng huyết hương vị nồng hậu đến làm người hít thở không thông. Mơ hồ có môi lưỡi giao triền xúc cảm. Chính là cũng không rõ ràng. Hắn không biết này có phải hay không chỉ là chính mình một hồi ảo giác người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tự động rời khỏi đệ nhất mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10, 9, 8. Tống Quan hiện tại chỉ nghĩ nói một lời ta thao, ngươi đại gia. Nhị, 1, tích người chơi thành công rời khỏi đệ nhất mục trò chơi. Xét thấy người chơi là lần đầu tiến vào bổn trò chơi hệ thống. Hiện tại đem tự động thiết nhập hệ thống giải thích hình thức. Kế tiếp đem từ người dẫn đường 1745 vì người chơi tiến hành trò chơi giải thích. Phương tiện người chơi có thể càng tốt hiểu biết bổn trò chơi. 1745 đem cung cấp người chơi tương quan trợ giúp cùng chỉ đạo. Cầu chúc người chơi nhanh chóng thông quan. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Trước mắt đột nhiên một mảnh đại lượng. Cảnh tượng nháy mắt thay đổi. Phía trước sở hữu đau đớn giống như thủy triều giống nhau thối lui. Đập vào mắt một mảnh mênh mang bạch. Vô biên vô hạn, Tống Quan cứ như vậy lập với mênh mang một mảnh màu trắng bên trong. Tay chân hoàn hảo, vô thương vô đau, liền phảng phất phía trước trải qua. Chỉ là hắn một hồi ảo giác mà thôi, hắn mờ mịt mà cầm chính mình nắm tay, sau đó Tống Quan ngẩng đầu, một mảnh nhu hòa màu trắng vầng sáng. Ở kia giữa không trung, có một con thật lớn, chừng một người cao trứng gà. Chính không tiếng động lẳng lặng mà nổi lơ lửng, không biết tên thật lớn trứng gà trên cao nhìn xuống mà trầm mặc quan sát hắn, đại trứng gà. Ngoặc kép, thật là kỳ quái. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là cái thật lớn trứng gà. Lại ngoài ý muốn có thể làm người cảm thấy nó giờ phút này vẻ mặt tình cảnh bi thảm. Sắc mặt thảm lục, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống quân thô tới. Kế tiếp liền giảng một chút cái thứ nhất chuyện xưa mộc có giảng đến sự tương đương. Hết chương.